Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 617, chương 619 bảy trận. Phất Y chưa bao giờ ném xuống quá lĩnh ngộ Vu Phù Văn. Kia bộ bị nghĩ lầm là Dực Quốc Quốc Thư trận pháp tường giải bị nàng thật sâu khắc ở trong óc. Thường thường liền sẽ lấy ra tới một lần nữa lý giải hiểu được. Theo cảnh giới lên cao, lĩnh ngộ cũng hơi có tăng lên. Chỉ là đương nhìn đến trong ngọc giản nội dung khi, nàng liền biết chính mình vẫn là quá nông cạn, không có ký ức nhân tộc cùng có truyền thừa ký ức yêu. Tu không thể so, Phất Y đương nhiên sẽ không sinh ra chua lòm cảm xúc. Đối với tông chủ sùng kính nhưng thật ra gia tăng vài phần, xem tông chủ một bộ vĩnh viễn trường. Không lớn thiếu niên bộ dáng, kỳ thật đã có dự tính lại có thực lực, ngẫu nhiên thiên chân ấu trĩ. Có lẽ là trước tiên tiến vào trở lại nguyên trạng, có hay không muốn sửa địa phương. Bạch Bất vẫn ở bay lên trời cao sau vẫn là hỏi. Nếu là nơi nào không hảo nhất định phải nói ra. Sự tình quan trọng đại, sửa đến mức tận cùng mới hảo, Phất Y xác thật không có gì đại kiến nghị. Chỉ là nghĩ đến ba chỗ đại hình tổ hợp trận cơ. Đều phải hao phí thời gian đi ngăn cách. Mỗi một tòa trận cơ muốn khắc chế 7749 tầng Vu Phù Văn. Có lẽ sẽ không đuổi kịp lễ mừng ngày, còn có hơn 2 tháng liền phải khải trận. Ta sợ thời gian không đủ. Nhìn kỹ xem, nếu trước mắt này 21 tầng, hiệu lực cũng chỉ sẽ giảm bớt 4 thành, Vu Phù Văn khắc chế đối thức hải yêu cầu quá cao. Nàng chỉ là kim đan hậu kỳ, yêu cầu khắc một trận nghỉ ngơi một trận. Cứ như vậy liền càng khó hoàn thành. Bạch Bất vẫn vỗ vỗ đầu, hướng nàng ảo não mà cười cười, là ta suy xét không chu toàn. 21 tầng cũng có thể, chỉ cần Phật tu đạo tu nhóm nhiều căng một trận, không bị tà ma tu sĩ cấm ở trong trận, đãi giải quyết hoàng diệu trận pháp liền vô pháp tìm được chịu tải giả, tìm không thấy vật dẫn, hàng thần liền sẽ thất bại. Phất Y nghĩ nghĩ, tứ đại các bảy đại tông cùng với một ít gia tộc hẳn là đều làm tốt chuẩn bị. Có phòng bị liền sẽ không dễ dàng bị lừa vào trận chung. Nhưng thật ra có khả năng vì giải cứu không rõ đã tu sĩ chủ động vào trận, bất quá này hết thảy đều không ở nàng cùng tông chủ khống chế chung. Vô pháp đi tính ra đại giới. Bọn họ chỉ có thể chuyên chú với từ căn bản thượng giải quyết vấn đề. Hai người nhanh chóng đi vào đệ nhất chỗ tổ hợp trận cơ. Phất Y vừa mới lẻn vào đi vào, đã bị từng đợt đáng sợ cổ trận uy áp bức bách đến khó có thể tới gần, dừng lại. Chúng ta liền ở chỗ này bắt đầu khắc chế. Bạch Bất vẫn luôn chú ý nàng phản ứng, thẳng đến nàng tới nhẫn nại cực hạn khi mới kêu đình. Chỉ có thể ủy khuất ngươi, nếu muốn đạt tới tốt nhất hiệu quả, cần thiết càng tiếp cận trận cơ càng tốt. Phất Y nhấp môi lắc đầu. Vận chuyển hắc ngư hơi thở ở quanh thân du tẩu một vòng. Xua tan thân thể không khỏe, không ủy khuất, thuộc bổn phận việc sao, hướng lớn nói là cứu thế. Kỳ thật nói đến cùng cũng là vì trợ giúp chính mình rời đi. Thuận tiện nhiều hiểu biết một ít hàng thần trận tình huống. Sau khi trở về cũng thật sớm làm chuẩn bị, dưới nền đất ngày đêm không thôi mà khắc chế 7 ngày. Phất Y thức hải đã tới rồi cực hạn. Cũng may Bạch Bất vẫn cường chống hoàn thành cuối cùng bộ phận. Đem nơi này giật tán ma khí hiến tế trận cơ ngăn cách đến kín mít, nhất xảo diệu chính là. Bởi vì ma khí giật tan lâu lắm, thần thức lại vô pháp quan trắc đến ngăn cách trận. Cho nên liền tính hoàng diệu tự mình tới xem đều nhìn không ra có biến hóa. Nếu vô biến hóa, cũng liền sẽ không gợi lên hắn hoài nghi, mặt khác hai tòa phân biệt giật tán linh khí cùng Phật tức. Trận cơ, ở hơn phân nửa tháng sau lâm vào Vu Phù Văn trận pháp chung. Ba tòa trận cơ phía trên 11 tầng, phía dưới 10 tầng Vu Phù Văn. Chẳng sợ trận pháp khởi động, hấp thụ sinh linh sinh cơ hiệu dụng đều khó có thể phát huy. Ba tòa Vu Phù Văn trận pháp, có 7 thành đô là Bạch Bất vẫn hoàn thành. Phất Y thức hải cùng linh lực hữu hạn, hoàn thành tam thành đô đã là vượt xa người thường phát huy. Mệt tới tay chỉ đều không muốn động. Phất Y nằm liệt, Bạch Bất vẫn phi hành pháp bảo thượng. Bị đồng dạng sắc mặt tái nhợt hắn mang theo rời đi trận pháp, còn có không đến một tháng. Vừa lúc dùng để tu chỉnh khôi phục, trở lại tới khi ngọn núi, Bạch Bất vẫn mang theo Phất Y đi vào bí ẩn trong động phủ. Bậc lửa một cây tinh phẩm ninh thần hương trợ giúp Thức Hải khôi phục, bế quan thời gian vội vàng qua đi, đắm chìm ở linh khí tẩm bổ chung. Hơn phân nửa tháng cùng trong nháy mắt lại đừng tựa hồ không lớn. Phất Y bị Bạch Bất vẫn nhu hòa hơi thở đánh thức khi linh lực cùng Thức Hải đều đã khôi phục đến đỉnh trạng thái, có mấy chương đưa tin phù bay tới. Ta sợ lầm ngươi tu chỉnh, liền trước tiên triệu hồi trong tay. Bạch Bất vẫn từ chữ vật không gian chung lấy ra tam chương. Vẫn sáng lên linh quang bùa chú, đưa cho Phất Y làm nàng tự hành xem xét, đệ nhất chương có quẳng nghe đánh dấu. Bên trong tản mát ra bạch đồng hơi thở, nàng nói cho Phất Y đã cùng tộc huynh cùng nhau đãi ở Quảng Văn các nội. Gặp được Chu, Viên nhị vị trưởng lão, hai người bọn họ âm thầm ở Độ Ách vực tìm được 10 dư danh Phật tu. Đều là hoài nghi Hoàng Diệu có cổ quái thiền tâm kỳ đại sư, này đó đại sư quyết định cùng tứ đại các hợp tác sau, lại cùng chính mình tin được Phật tu nhóm âm thầm thông tin. Nói cho bọn họ Hoàng Diệu chi ác đã không vì thiên địa sở dung. Bọn họ đi bước một mở rộng, gần mấy ngày nay cùng Hoàng Húc liên lạc thượng, hai bên ngưng tụ ở bên nhau. Ở Phật tu chung đã là một cổ không thể khinh thường lực lượng, bọn họ ngay từ đầu vẫn luôn đang âm thầm mở rộng, ngủ đông chờ đợi thời cơ. Trước mấy ngày nay, đi trước 7 đại tông hoàng tiến trở về, lại vì bọn họ mang đến lớn hơn nữa càng cường thế lực lượng, đệ nhị chương đưa tin phù đúng là hoàng. Xuất phát tới, hắn cùng Văn Vô Thúc gặp mặt, đi trước cảm tạ Phất Y chiếu cố cùng hảo ý khuyên bảo. Lại đem chính mình đi trước 7 đại tông cùng các tông thủ tọa gặp mặt một chuyện tinh tế nói. Ra, Hoàng Tiến là Hoàng Diệu bên người thân cận nhất người. Ở Độ Ách Tông thậm chí toàn bộ Phật môn địa vị đều rất cao. Hắn tự mình tới cửa bái phỏng, vẫn là âm thầm hành sự. Tự nhiên có thể thuận lợi nhìn thấy mỗi một vị thủ tọa trưởng lão, từ hắn trong miệng biết được chân. Tướng, 7 tông thủ tọa kinh giận không thôi. Đồng thời lại có một tia hoài nghi, này có thể hay không là Độ Ách Tông tranh quyền, muốn lợi dụng bọn họ nhúng tay tới đảo loạn thế cục, thẳng đến Hoàng Tiến làm trò ở 7 đại tông làm. Trưởng lão người nhà họ Mẫn, chính miệng thừa nhận là chính mình lãnh mệnh diệt sát toàn tộc, cũng nguyện ý tại đây xong việc được đến ứng có trừng phạt. 7 đại tông các trưởng lão mới thật sự tin cái hoàn toàn, không có người sẽ lấy chính mình diệt sát toàn tộc một chuyện tới tranh quyền đoạt lợi. Hơn nữa hắn theo như lời xác thật không hề sơ hở, lại có thể đối ứng thượng mỗi một kiện phát sinh sự. Chúng trưởng lão rốt cuộc không có lại hoài nghi, bọn họ nhất trí quyết định. Đãi Độ Ách Tông tổ chức đại điển ngay, nhất định phải nắm lấy cơ hội cùng tứ đại các liên thủ chu sát Hoàng Diệu. Đem quy thuận hắn ma tu, tà tu, không chịu hối cải Phật tu tất cả đánh chết, đệ tam chương đưa tin phù đến từ chính Độ Ách Tông. Tuệ Khả theo như lời nội dung cùng Bạch Đồng, Hoàng Tiến lời nói không sai biệt mấy. Này mấy phương đang âm thầm đều có liên lạc, cho nhau thông tin tức, để ngừa ngăn Hoàng Diệu có ám chiêu, Hoàng Diệu thu tìm chúng ta mệnh lệnh. Có phải hay không đoán chắc chúng ta sẽ không đào tẩu? Phất Y lại nghĩ đến chuẩn bị lâu như vậy, Bạch Bất vẫn còn không có nói cho nàng rốt cuộc nên như thế nào rời đi đâu. Tông chủ, ta muốn hay không làm cái gì chuẩn bị? Việc này liên quan đến tu tiên vực tồn vong. Hắn biết ta sẽ không trốn, cũng biết ngươi là biến số, không nghĩ bị nguy tại đây nhất định phải trình diện. Lúc trước bắt chúng ta chỉ là vì càng tốt mà khống chế. Hiện tại không chảo, thuyết minh hắn đã định liệu trước. Bạch Bất vẫn nói xong đốn một lát, thu hồi tươi cười vẻ mặt nghiêm túc nói. Ngươi tin được ta sao? Đương nhiên tin được lắm. Phất Y kinh ngạc mà nhìn hắn. Thực mau ý thức đến chính mình rời đi phương pháp khả năng sẽ rất nguy hiểm. Nói không chừng sẽ nguy hiểm cho tánh mạng. Nếu không tông chủ sẽ không dùng như vậy biểu tình hỏi ra như vậy vấn đề. Hết chương.